Chương 325, rượu cùng hũ. Thẩm Tùng hai mắt, bởi vì Khương Ly, mà thả ra hào quang sáng chói. Tiểu sư mọi người nói thật, Thẩm Tùng tại Khương Ly trước mặt, lộ ra một cái chân tâm thật ý nụ cười. Không giống phía trước như thế qua loa cùng miễn cưỡng, mà là xuất phát từ nội tâm vui sướng. Mà Ngụy Tịch, nhưng khẩn trương đến toàn thân đều căng cứng, mắt phượng chăm chú nhìn Khương Ly, động cũng không dám động. Hắn là nói qua, làm sao làm, từ Khương Ly quyết định. Thế nhưng là, làm Khương Ly thật tính toán muốn nói ra hắn những cái kia không chịu nổi quá khứ lúc, hắn vẫn là không nhịn được khẩn trương, hơn nữa khẩn trương toàn thân cứng ngắc, run rẩy. Hắn những cái kia xấu xí không chịu nổi vết sẹo, cuối cùng muốn tại Thẩm Tùng trước mặt để lộ sao những cái kia đẫm máu hình ảnh, những cái kia khiến người buồn nôn quá khứ, trước mắt cái này như ngọc nam tử, làm sao có thể tiếp nhận Ngụy Tịch rất muốn chạy trốn cách nơi này, lại bởi vì bầu rượu mà nhận hạn chế, không cách nào hoàn toàn rời đi. Đại sư huynh, đây là một cái rất dài cố sự. Khương Ly no y Thẩm Tùng hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, ta có kiên nhẫn, càng có thời gian. Khương Ly cười cười, lời nói đều nói đến mức này, nàng còn có thể nói cái gì? Nàng tại Thẩm Tùng chưa từng chú ý thời điểm, nhìn thật sâu Ngụy Tịch một cái. Gia hỏa này, luôn luôn lấy kiếp trước của mình lấy làm hổ thẹn, hôm nay cũng đúng lúc để hắn nhìn xem, lo lắng của hắn là có bao nhiêu nhàm chán. Đại sư huynh, hắn gọi Ngụy Tịch, sinh ra ở một cái Khương Ly trí nhớ vô cùng tốt, Ngụy Tịch nói với nàng qua một lần sự tình, nàng liền toàn bộ ghi vào trong lòng. Giờ phút này, từ nàng đến thuật lại, Ngụy Tịch ở một bên, nhưng tựa như đang nghe người khác cố sự. Làm Khương Ly giảng thuật đến Ngụy Tịch những cái kia bi thảm tao ngộ lúc, Thẩm Tùng sắc mặt đã biến đến xanh xám. Tựa hồ hận không thể xông vào cố sự bên trong, đem những cái kia khi dễ Ngụy Tịch người, đều giết chóc sạch sẽ. Nghe được Ngụy Tịch thiên phú hơn người, tự học thành tài, dựa vào chính mình thông minh tài trí, đem cửu gia tính toán giết chết, thay chính mình, thay phụ mẫu báo thù thời điểm, hắn không khỏi vỗ tay bảo hay. Tốt giết được tốt những xuất sinh này đều nên giết. Thẩm Tùng phản ứng, để cô độc đứng tại xó xỉnh bên trong Ngụy Tịch trợn mắt hốt mồm, lâm vào trong mê võng. Vì sao lại dạng này? Đang nghe nhiều như thế không chịu nổi ô uế về sau, Thẩm Tùng không phải hẳn là chán ghét hắn, thống hận hắn, khinh bị hắn, ghét bỏ hắn? Đại sư huynh, ngươi nói, dạng này một cái thích uống rượu người, thế mà lại không cất rượu, chỉ có thể dựa vào chính mình cao siêu khôi lỗi thuật, làm ra bầu rượu, ngươi nói buồn cười hay không? Ngụy Tịch kiếp trước nói xong, Khương Ly lấy câu này đến phần cuối. Thẩm Tùng nhưng khẽ lắc đầu, khoe miệng không tự chủ được dương lên. Ông trời là công bằng, hắn có hũ, ta có rượu, là đủ. A Khương Ly kém chút chấn kinh cảm. Thẩm Tùng mới vừa nói cái gì? Nếu như nàng không có lĩnh ngộ sai, Thẩm Tùng có ý tứ là không chỉ có là Khương Ly bị kinh hãi, liền Ngụy Tịch cũng khó có thể tin nhìn về phía Thẩm Tùng. Mặc dù hắn cùng Thẩm Tùng trong ngộng sướng cho chuyện, thế nhưng là chưa hề dính đến cái này chủ đề. A Thẩm Tùng, hắn thật không ngại khụ khụ, đại sư huynh, Ngụy Tịch thế nhưng là một cái nam nhân. Khương Ly nhịn không được hảo tâm nhắc nhở, nhưng đổi lấy Ngụy Tịch rú hoán chừng một cái. Ta biết. Thẩm Tùng gật đầu, nụ cười thỏa mãn. Vậy ngươi? Khương Ly ánh mắt lộ ra xoan suýt. Thẩm Tùng nhưng thoải mái mà nói, tiểu sư muội, ngươi ta đều là tu luyện người, làm sao còn quan tâm lên thế tục ánh mắt tình chi sở trùng, vốn là thiên lý nhân luân. Tất nhiên lão thiên đưa cho ta chính là một cái nam nhân, mà ta cu nở dê động tâm, vậy liền như vậy đi. Uy, cái gì gọi là lão thiên đưa cho ngươi? Rõ ràng là lão thiên đem ngươi đưa cho ta. Hử, chờ xem, chờ La O Tư khôi phục thân thể, nhất định đem ngươi đẻ xuống giường, 7 ngày 7 đêm không xuống giường được. Ngụy Tịch phẫn nộ tuyên bố chủ quyền. Hai người này cách không thổ lộ, lại làm cho Khương Ly cái này người thứ ba, nghe được hai gò má đỏ lên. Khương Ly tự nhận là da mặt cực dày người, nhưng cũng là lần thứ nhất tiếp xúc đến trường hợp như vậy, trong nội tâm loại kia cổ quái cảm xúc, để nàng có chút không biết làm sao. Dù sao, Thẩm Tùng lúc nghe không được Ngụy Tịch lời nói. Khu khu. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể lấy giả khục che giấu xấu hổ. Tiểu sư muội, nói cho ta, hắn ở đâu? Thẩm Tùng ánh mắt chân thành nhìn về phía Khương Ly, trong mắt loại kia không muốn từ bỏ quan mang, để Khương Ly không cách nào cự tuyệt. Vừa rồi cố sự, chỉ nói là nguy cơ kiếp trước, còn chưa từng đề cập hắn kiếp này. Thẩm Tùng câu nói này, để kích động Ngụy Tịch nháy mắt trầm mặt xuống. Khương Ly điều chỉnh một cái cảm xúc, mới nói, mới vừa nói, hắn vô luận như thế nào cất rượu, đều không thể ủ ra cam lộ. Lâu ngày, chuyện này biến thành trong lòng của hắn chấp nghiệm. Nàng chăm chú Thẩm Tùng, chậm rãi nói, đại sư huynh, ngươi còn nhớ đến, ta bầu rượu này, là từ lúc nào bắt đầu xuất hiện? Thẩm Tùng hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, hút không khí mà nói, phong ma chi địa. Khương Ly gật đầu. Thẩm Tùng chợt tỉnh ngộ, ngươi là nói, ngụy tịch bây giờ đã biến thành một đạo chấp nghiệm đúng. Khương Ly đón lấy, lại bắt đầu đem nàng tại phong ma chi địa, làm sao cùng ngụy tịch tao ngộ. Sau đó hai người đấu trí đấu dũng, dây dưa nhiều năm sự tình, từng cái nói cho Thẩm Tùng. Làm nàng sau khi nói xong, Thẩm Tùng cọ đứng lên, đánh giá bốn phía, hỏi hướng Khương Ly, nói như vậy, hắn bây giờ đang ở nơi này ư? Khương Ly lại lần nữa gật đầu. Thẩm Tùng trong mắt hiện ra vẻ kích động, hắn không nhìn thấy ngụy tịch, nhưng vẫn là nói, ngụy tịch, ngươi ở đâu đến, đi đến bên cạnh ta. Ngụy tịch thân thể khẽ giật mình, không tự chủ được hướng Thẩm Tùng đi tới, giữ á theo hắn, đi tới bên cạnh hắn. Có thế nhìn thấy hắn Khương Ly, yên lặng nhìn xem hai người bộ dạng, lập tức cảm thấy chính mình rất là dư thừa, thế nhưng, hiện tại lại còn không phải lúc đi. Nàng rất nhanh lại muốn tiến vào Thiên Đế Thành bên trong, là ngụy tịch chế tạo thân thể sự tình, chỉ có thể để Thẩm Tùng đi làm giai đoạn trước chuẩn bị. Ngụy tịch, ngươi tới rồi sao? Thẩm Tùng nhìn chăm chú phía trước, đôi mắt bên trong lộ ra trước nay chưa từng có ôn nhu. Ta đến. Hắn đến. Ngụy tịch cùng Khương Ly đồng thời nói. Chỉ là, Thẩm Tùng nghe không được ngụy tịch âm thanh. Hắn nhìn về phía Khương Ly, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn ở đâu? Khương Ly mấp máy môi, nâng lên tay trái, phía trước một thước vị trí, ngươi có thể đụng phải vai của hắn. Thẩm Tùng theo lời mà đi, chậm rãi nâng lên tay, ở trong hư vô chạm đến ngụy tịch. Đột nhiên, hắn con mắt bên trong hiện lên một tia thống khổ, hư nắm tay, đột nhiên nắm chặt. Hắn nhìn về phía Khương Ly, hỏi, nhưng có biện pháp gì, có thể để cho ta gặp được hắn? Khương Ly nhưng tàn nhẫn nói, hắn hiện tại chỉ là chấp nghiệm, đại sư huynh so ta tu hành đến sớm, có biện pháp nào là ngươi không biết mà ta biết? Thẩm Tùng ngũ quan hơi dữ tợn. Khương Ly ngụy tịch không đành lòng nhìn thấy Thẩm Tùng thống khổ. Cái này bảo hộ phu bộ dạng, để Khương Ly nhịn không được trợn trắng mắt. Vậy ta liền cùng hắn trong ngộng gần nhau. Hoang thần phủ bên trong, có bí thuật có thể để cho người vĩnh cửu ngủ say, lâm vào trong ngộng cảnh. Thế thì không cần để lời nói với người xa lạ bầu rượu chính phú người ủng hộ ở đâu.